Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Thôn Ivory Gau Jasper. 4/9. Còn tính sáng rỡ trên biển ánh nắng bao phủ xuống. Một bộ toàn thân treo đầy dính nước biếc cỏ cùng nhúc nhích dòi bọ hư thối thân thể chậm rãi từ dưới mặt nước trôi nổi mà ra. Ngăn cản tại người đảo sắt, thuyền nhỏ tiến lên lộ tuyến bên trên. Ở vào thuyền thủ một vị chèo thuyền người đảo sắt dẫn đầu phát hiện nó. Ban sơ coi là đây chỉ là một bộ không biết từ cái kia bay tới người chết thi thể. Nhưng khi hắn nâng lên mái chèo gỗ dự định đem khuấy động mở về sau, lại phát hiện cái kia nằm trên mặt biển, bùn nhão người chết bộ mặt đột nhiên động đậy một chút. Sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu, dùng cặp kia lỗ trống không có chút nào trong mắt đen nhánh đến xem hướng mình. A, xảy ra bất ngờ kinh hãi để chèo thuyền người đảo sắt nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Trong tay mái chèo gỗ cũng bị hắn coi như vũ khí bỗng nhiên nện ở cái kia hư thối trên gương mặt. Nhưng mà đối phương không chỉ không có gặp tổn thương gì, ngược lại nhếch miệng nở nụ cười tới. Tay chèo thấy này thét chói tai vang lên không chút do dự xoay người chạy. Chỉ là thuyền nhỏ địa phương vốn cũng không lớn, phía trên còn ngồi rất nhiều người. Hắn căn bản không có xê dịch hai bước, liền bị nghe tiếng đứng dậy Aaron Greyjoy cản ở. Mau đơ, người nổi điên làm gì? Người chết bên kia có. Tay chèo há miệng run rẩy đáp lại. Nhưng mà không đợi nói cho hết lời, một đạo khác thét lên lại đột nhiên từ phía sau bộc phát ra. Liền gặp cách đó không xa một cái khác trên chiếc thuyền một vị tay chèo cũng trông thấy tình huống này, thậm chí cả trên mặt tràn ngập hoảng sợ thần sắc. Phản ứng của bọn hắn rước lấy ba chiếc trên thuyền nhỏ tất cả người đảo sắt chú ý. Từng cái tạm thời thả ra trong tay công việc chạy tới xem xét. Tiếp theo hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp sinh ra. Đỉnh đầu nồng đậm mặt trời bao phủ, lại không cách nào xua tan bất thình lình lãnh ý hiện lên. Cư dân quần đảo sắt từng cái cứ việc tính tình biêu hãn khát máu, nhưng cái kia cũng chỉ là đối với đồng loại mà nói. Đối mặt cái kia rõ ràng đã chết, không thể chết lại, trên mặt lại vẫn có phản ứng hư thối thi thể, bọn hắn từng cái tất cả đều mồ hôi lạnh ứa ra, dọa đến không dám thở mạnh một cái. Chậm, chậm một chút vạch, chúng ta lẳng lặng rời đi. Không sai, lẳng lặng, đừng quấy rầy nó. Cầm đầu Aaron nhỏ giọng phân phó, vừa nói vừa nuốt ngụm nước bọt. Những người khác liên tục không ngừng gật đầu phụ họa, sau đó từng cái bắt đầu ẩn nấp mà gấp rút vẽ lên mái chèo tới. Ba chiếc thuyền nhỏ chậm chạp lái rời thi thể trôi nổi mặt biển. Mỗi người đều run như cầy sấy, bên cạnh chèo thuyền bên cạnh nhìn chằm chằm cái kia không nhúc nhích. Tử thi, sợ nó đột nhiên gây khó khăn. Bất quá may mắn là, thẳng đến phía sau rốt cuộc không nhìn thấy cái kia tử thi về sau, bọn hắn cũng đều không có gặp được cái gì nguy hiểm. Một vị tay chèo bởi vậy lớn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt may mắn hướng lấy bên cạnh đồng bạn mở miệng nói. Draugott phù hộ, may mắn chúng ta, hắn nói còn chưa dứt lời liền phát hiện đồng bạn con mắt đột nhiên trừng lớn. Nhìn lấy mình sau lưng bộ dáng tựa hồ tràn ngập hoảng sợ. Cùng lúc đó, từng đợt mỏi như hôi thối hư thối mùi cũng dần dần từ phía sau phiêu đãng mà đến. Cái này khiến tay chèo nội tâm một cái lộp bộp, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn lại. Hắn trông thấy một trương tràn ngập tử vong khuôn mặt, bây giờ chính hướng phía mình nhếch miệng cười không ngừng. Đi chết, mũi tàu chỗ đản sinh gào thét nương theo lấy một trận rìu chém vào như đầu gỗ được tiếng vang. Bị trói buộc tại đuôi thuyền hai cái tù binh ngưng thần nhìn lại. Vị kia có một cái đại quang đầu hung tàn người đảo sát lúc này chính nắm chặt một thanh đoản búa, không ngừng mà hướng phía trước người một cái ngồi quỳ chân ở nơi đó quái dị thân ảnh chặt liên. tiếp mang đạp, bên cạnh chặt bên cạnh tức giận lung tung kêu la một chút nghe không rõ từ ngữ. Hắn dìu rất sắc bén, chặt mấy lần sau cái kia quái dị thân ảnh đầu liền bị hắn cho chém đứt. Chỉ là cái này tựa hồ cũng không ảnh hưởng vật kia, sinh mệnh. Đầu chóc ra về sau, thân ảnh kia ngược lại duỗi ra hai tay đem tiếp nhận bưng lấy. Sau đó nó trong tay đầu lại tiếp tục hướng phía đầu chọc người đảo sắt nhếch miệng nở nụ cười. Cái này tựa hồ trực tiếp để cái kia người đảo sắt sụp đổ. Toàn thân run lên về sau, dìu không tự giác từ trong tay rơi xuống. Sau đó hắn thét chói tai vang lên chuyển thân sau nhào. Phù phù một tiếng nhảy vào nước biển ở trong. Trên thuyền những người khác kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Mặt khác hai chiếc trên thuyền nhỏ cư dân quần đảo sắt cũng đồng dạng loại vẻ mặt này. Giờ này khác này, không người nào dám loạn động đạn, nhưng một cỗ mùi nước tiểu khai nhưng dần dần tràn ngập mà ra. Thẳng đến cái này không có đầu hư thối thi thể chậm rãi, mở miệng, nói một câu nói. Xin hỏi, thôn Ivory Gau đi như thế nào? Trong tay hắn trên đầu lỗ rách miệng lúc mở lúc đóng. Phát ra tiếng vang giống như hải quái hô hấp. Draugott cứu ta. Một vị người đảo sắt sau khi nghe thét chói tai vang lên bắt trước đó đồng bạn quay đầu. Nhào vào biển cả. Trên thuyền những người khác thấy này cũng đều không chút do dự đi theo nhảy vào trong biển. Trong lúc nhất thời bọt nước văng khắp nơi. Phù phù tiếng vang liên miên bất tuyệt. Cuối cùng chỉ có vị kia dẫn đầu Aaron như cũ lưu tại đuôi thuyền trông coi hai tên tù binh. Đối mặt cái kia dậm chân mà đến thi thể không đầu đầy mặt trắng bệch run rẩy đáp lại. Không, không biết, mau tránh ra, chúng ta cái gì cũng không biết. Không biết, đúng vậy, không biết, ta không biết, chúng ta đều, Aaron há miệng run rẩy trả lời. Nhưng nói còn chưa dứt lời. Phía sau lại đột nhiên vang lên một đạo non nớt thanh âm. Xin hỏi, người biết hao sao? Thanh âm này cắm vào để Aaron nội tâm một cái lộp bộp. Nhưng hắn không dám quay đầu nhìn lại. Chỉ là trong lòng nhịn không được phá mắng một tiếng quấy rối tiểu tử. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho hắn không tự giác sững sờ. Liền gặp trước người cái này tràn ngập hôi thối thi thể không đầu nghe được nam hài câu nói kia sử. Dụng sau này tay đem đầu, chuyển qua, nhìn lại. Lỗ trống trong hai mắt tựa hồ hiện lên một vòng u lan ánh sáng. Hao, hao, không sai, nam hài thanh âm tiếp tục vang lên. Rõ ràng nghe như vậy non nớt, lại làm cho Aaron nhịp tim đập loạn cào cào đột nhiên bình phục rất nhiều. Cùng ngươi cùng thôn cái kia hao, đi ra thôn đánh trận tới, ngươi biết sao, thi thể không đầu nghe vậy trầm mặc, tựa hồ hồi tưởng một phen, sau đó trong hai tay đầu khàn giọng mở miệng nói, đương nhiên nhận biết, hắn bị vĩ đại rốt quốc vương tự mình mang đến út tơ cung điện bên trong đi a, ta thật ao ước hắn có thể có tốt như vậy mệnh. Trong lời nói bao hàm tin tức để nam hài cảm thấy hiểu rõ hiển nhiên trên cổ tay thông đạo kết nối chỉ giới hạn ở Laia chỗ thế giới kia. Mà đối phương chỉ là cái kia thời gian tuyến bên trên Jasper. Nhưng cùng lúc hắn nhưng cũng có một cái khác nghi vấn. Vậy còn ngươi, ngươi là thế nào chết? Gió lốc, Stormgod không làm gì được chân chính con của đảo sát. Thi thể không đầu tê cười một tiếng, trong hai tay đầu miệng lúc khép mở phun tung tóe ra mấy cái giòi bọ rơi vào đối diện Aaron trước. Ngực không ngừng nhúc nhích, nhưng mà Aaron đối với cái này cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là ngơ ngác đứng tại chỗ, làm bộ mình không tồn tại. Chung quanh cái khác hai chiếc những người trên thuyền đồng dạng ngơ ngác nhìn đây hết thảy cái kia. Gan lớn lạ thường nam hài. Cùng cái kia có thể bình thường đối thoại kinh khủng tồn tại. Trong tay nghe giữa bọn hắn đối thoại, sợ hãi tâm bất tri bất giác tán đi rất nhiều. Đó là ai giết ngươi? Nam hài tiếp tục hỏi, ai giết ta? Kia là một người điên, mặc áo bào trắng tím tên điên. Thi thể không đầu trần trờ nói, trên mặt biểu lộ lại lập tức trở nên vô cùng gấp gáp. Thậm chí bởi vậy đến rơi xuống một khối mi lạn ra mặt. Úp, vậy quá khủng bố, ta không muốn, ta nhất định phải quên nàng. Không sai, ta cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không biết hài tử. Hài tử, ngươi biết thôn Ivory Gau đi như thế nào sao? Ngươi biết không? Lời nói cuối cùng nó chuyển di chủ đề. Chỉ là so sánh ban sơ tra hỏi. Dưới mắt hắn lộ ra tựa hồ có chút khẩn trương hề hề. Tại đảo Oa bờ Tây một bên, đá vụt bảo bên cạnh nam phương hướng, đi thẳng liền đến, Nam Hải trả lời, không quá dễ dàng tìm, ngươi hỏi cái này lâu như vậy đều không ai nói cho ngươi. Khả năng đã không tồn tại đi, không tồn tại rồi, lời này để thi thể không đầu thanh âm lập tức đề cao rất nhiều. Thậm chí chung quanh nghe cư dân quần đảo sát đều đem tâm lại tiếp tục nâng lên cổ họng. Nhưng mà sau đó bọn hắn liền gặp được cái này quái đồ vật thở dài. Thanh âm tinh thần sa sút. Đúng vậy a, lập tức đi qua hơn 200 năm. Thôn Ivory Gau đã sớm không tồn tại nha. Chẳng biết tại sao, nó xem ra tựa hồ lập tức từ một cái kinh dị thần bí quỷ vật biến thành một cái mất hết cả hứng lão. Nhân, trong hai tay bưng lấy đầu cũng vào lúc này bị hắn nâng lên thả lại trên cổ. Vặn vẹo uốn éo về sau. Thứ này liền phi thường thần kỳ khảm trở về. Ta kỳ thật đã sớm biết. Ta chỉ là vọng còn có thể có người nhớ kỹ nó. Hắn lỗ trống đôi mắt nhìn xem Runley. Một lúc sau, ung dung nói câu nói sau cùng. Hài tử, ta ngửi được Storm God phẫn nộ. Người tốt nhất nhanh chóng rời đi. Không sai, nhanh chóng. Một đạo sóng biển nơi này cuồn cuộn mà đến, đem trọn đầu thuyền nhỏ triệt để tưới toàn bộ, sau đó làm bọt nước biến mất. Quái vật kia đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Hơi ẩm tràn ngập, không khí khẩn trương bởi vậy tiêu tán không còn, nhưng vẫn cũ không có người nói chuyện. Nhảy xuống biển chạy đến mặt khác, hai chiếc trên thuyền cư dân quần đảo sắt hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía cái kia trống rỗng trên thuyền nhỏ tóc đen nam hài. Khoảng cách gần nhất Aaron Greyjoy cũng tương tự chuyển thân nhìn về phía tựa ở đuôi thuyền nam hài. Lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời cũng tràn ngập hồ nghi. Tiểu tử, làm sao ngươi biết những vật kia? Lời của hắn như cũ mang theo thanh âm rung động. Ta tại trong một quyển sách đọc qua. Nam hài hồi đáp. Thôn Ivory Gau, Hao cùng Jasper, là hai cái xuất thân từ đảo Âu Hoa người đảo sắt hải tặc. Thuyền của bọn hắn đi thuyền đến đã biết thế giới tất cả địa điểm. Cướp đoạt tài bảo nhiều không kể xiết. Cuối cùng tất cả đều chôn ở một chỗ đảo nhỏ vô danh phía trên. Cứ như vậy, Aaron không dám tin hỏi. Không sai, Nam Hải vẻ mặt thành thật gật đầu. Nguyên bản ta còn tưởng rằng cố sự này là ai nói bừa đây này. Không nghĩ tới vậy mà là thật. Hòn đảo kia ở đâu? Bởi vì quái vật biến mất mà bơi về đến đầu chọc người đảo sắt xích lại gần hỏi thăm. Trên mặt hoảng sợ cơ bản biến mất. Một vòng tham lam ngược lại ẩn ẩn nổi lên. Không biết, ta cảm giác lần gặp lại hắn. Hắn liền có thể nói cho ta đi. Runley nháy mắt trả lời. Ngươi nói cái kia thôn Ivory Gau thật tồn tại. Một vị khác bơi về đến người đảo sắt vội hỏi. Giống như cùng nhà ta khoảng cách không xa. Trên sách là nói như vậy. Cụ thể có tồn tại hay không ta cũng không biết a. Ta lại không có đi qua quần đảo sắt. Ngươi liền không có chút nào sợ hãi. Tóc hoa dâm lão người đảo sắt híp mắt hỏi thăm. Ta nghe nói qua nó. Nam Hải hồi đáp. Thật nhiều thương thuyền đều đụng phải cái này Jasper, nhưng nó xưa nay không đả thương người. Nghe nói qua, ngươi làm sao không nói sớm? Các ngươi cũng không ai nguyện ý nghe ta nói cái gì à? Chuyện này cuối cùng cũng liền như thế không giải quyết được gì. Demronly biết, cố sự một mạch móc sạch về sau. cư dân quần đảo sắt không tiếp tục để ý lá gan này thật lớn tiểu hài. Ngược lại bắt đầu nghị luận cái vừa mới cái kia người chết đến. Từng cái lòng còn sợ hãi sau khi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Phảng phất bị mở ra tân thế giới cửa lớn. Chỉ có bên cạnh tóc bạc nữ nhân tràn ngập nghi ngờ nhìn xem Ron Lee. Cảm giác hắn đang nói láo. Dù sao đồng dạng làm hơn 200 năm trước nhân vật. Nàng cũng không có nghe nói qua cái gì hao cùng Jasper. Hải tặc cùng bảo tàng loại hình đồ vật. Chỉ là cái kia người chết có thể mở miệng. Còn phảng phất có thể trưởng khống nước biển bộ dáng để nàng nhất thời tràn ngập rung động. Thậm chí liên tưởng đến mình giới tính vấn đề. Thế là nàng cũng liền không nghĩ nhiều cái này. Ngược lại trở nên có chút thất hồn lạc phách. Runley đồng dạng không để ý bên cạnh người thấy thế nào mình. Hồi tưởng đến cái kia quỷ biển lời nói hết thảy. Hắn lúc này tâm tư phi thường phân loạn. Bạch bào tên điên, giết chết, nàng, rõ ràng như vậy đặc thù. Hắn không có khả năng nghĩ không ra là cái gì. Nhưng mà nếu quả thật chính là như thế, nàng giết người, như vậy cái gọi là chính đồ. Cứ việc đã từng sớm có suy đoán, nhưng lúc này bị xác định, lại như cũ để Ron Lee trong lòng phảng phất ép khối đá lớn. Sắc mặt của hắn bởi vậy trở nên có chút âm tình bất định. Cuối cùng, nam hài ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, cái kia vạn dặm không mây bộ dáng. Nhưng một chút cũng nhìn không ra cái gì Storm God tồn tại. Chỉ là đã quái vật kia nói như vậy. Ron Lee híp híp mắt, nguyên bản tay áo ở trong cất giấu một cây chủy thủ. Là hắn chuẩn bị ở buổi tối thời điểm cắt chém dây thừng dùng. Nhưng bây giờ tâm tình của hắn không tốt lắm. Lại có cái tốt hơn chú ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ